Chương 587, phù thuật khắc tinh. Trần Hy nghe được Nam Hoa Đạo Tông Tông chủ lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Người này nhìn qua không có bản lĩnh gì, nhưng là nói mạnh miệng bản lĩnh, nhưng là đỉnh đầu một lợi hại. Trần Hy bả vai chỗ, buộc phát ra hai tia sáng trụ, sau đó đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đem đỉnh đầu hắn bên trên trôi lơ lửng Thái Bình Ấn đánh văng ra. Nam Hoa Đạo chủ gấp vội vươn tay ra bắt được Thái Bình Ấn, sau đó sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía Trần Hy, trên tay kia Thiên Hạ Kiếm, lại vào lúc này dục dịch. Hưu Thiên Hạ Kiếm hóa thành một vệt sáng, sau đó trong nháy mắt hướng phương xa kích bắn đi, đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, hướng về phía hắn chém ngang giữa trời. Thiên Hạ Kiếm mặc dù vẹn vẹn chỉ là đào mộc thân, nhưng là bên trong lại hàm chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, xa không tầm thường sắt thường có thể sánh bằng. Bên cạnh Trần Hy không gian trực tiếp bị phách nứt ra đến, sau đó một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy ngay đầu chém xuống. Trần Hy hơi nhíu từ bản thân chân mày, hắn từ ngày đó hạ kiếm bên trong, không cảm giác được chút nào uy hiếp, vì vậy liền không tránh không né, mặc cho kia kiếm quang chém ở trên người mình. Chi rồi từng trận sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, Trần Hy tự thân không được đến bất kỳ thương thế, chỉ là trên người quang mang hơi mở đi một ít. Giờ phút này Trần Hy, có thể là có mấy loại cường đại huyết mạch, cùng với đại quang minh bất diệt kim thân gia trì, hắn nhục thân thậm chí có thể so với đồng cấp bậc hung thú, tầm thường ngoại lực gần như không cách nào tổn thương. Thiên Hạ Kiếm vốn là yêu cầu Thái Bình Ấn phối hợp, mới có thể phát huy ra chân chính sức mạnh mạnh mẽ. Thái Bình Ấn phong cấm, Thiên Hạ Kiếm chém địch bây giờ Thái Bình Ấn không cách nào đối Trần Hy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Thiên Hạ Kiếm uy năng, cũng vì vậy bị ảnh hưởng. Không cách nào đối Trần Hy tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tê Nam Hoa Đạo chủ sau lưng đông đảo lão giả, tất cả đều thật sâu hít vào một hơi, sau đó rất là kiêng kỵ nhìn về phía Trần Hy. Người này chẳng lẽ là cái gì xa cổ yêu thú chi thân, bằng không, tại sao Thiên Hạ Kiếm không cách nào thường tổn đến hắn? Một ông già nhíu chặt nổi lên chính mình chân mày, sau đó không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trần Hy, ý đồ phát hiện Trần Hy là yêu thú bằng chứng. Trần Hy vô nhẹ nhẹ một cái chính mình bả vai, phía trên kia có một đạo thập phần nhàn nhạt vết kiếm. Rất nhanh, vết kiếm kia liền bị Trần Hy lau được không còn một ngống, hắn có chút hăng hái địa quan sát trước mặt mình Thiên Hạ Kiếm. Thiên Hạ này kiếm mặc dù không phải là cái gì đế khí thần binh, nhưng là uy năng nhưng cũng phi thường bất phàm, gần như không kém Âm Dương Đạo Kiếm. Trần Hy thu hồi chính mình mới vừa rồi ý tưởng, hắn trực tiếp đi về phía trước hai bước. Sau đó tay trái về phía trước đưa ra, đột nhiên nắm Thiên Hạ Kiếm thân kiếm. Ong long long, Thiên Hạ Kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, muốn tránh thoát Trần Hy không chế. Nhưng là rất đáng tiếc, Trần Hy trên tay lực đạo thật sự là quá mức kinh người, tùy ý Thiên Hạ Kiếm cố gắng như thế nào, lại cũng căn bản là không có cách chạy thoát. Chư vị trưởng lão, mời giúp ta giúp một tay, ta hôm nay định phải thật tốt giáo huấn này cuồng đồ một phen. Nam Hoa Đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại. Hướng về phía sau lưng rất nhiều lao giả nói. Tông chủ yên tâm thi triển đó là, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ những lao giả kia. Hướng về phía Nam Hoa Đạo chủ khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Nam Hoa Đạo chủ nghe được bọn họ lời nói sau, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó đưa ra tay trái cũng thành kiếm chỉ, bắt đầu ở trong hư không dùng sức khắc họa lên tới. Một đạo lại một đạo thập phần quỷ dị lại huyền ảo đường vân. Tự trong hư không lít nhít mở rộng ra đến, cuối cùng biến thành một tấm hoàn chỉnh phụ triện. Không nghĩ tới tông chủ thì đã đem hư không vẽ bùa thuật, tu luyện đến cảnh giới bực này. Một ông già rất là kinh ngạc nhìn Nam Hoa Đạo chủ liếc mắt, sau đó khen ngợi nói một tiếng. Tông chủ dù sao cũng là tông chủ mà, chúng ta những thứ này lao ra hỏa khẳng định không cách nào cùng hắn sánh bằng. Lại có một ông già cười hắc hắc hai tiếng, sau đó bắt đầu chụp lên Nam Hoa Đạo chủ nịnh bợ. Nam Hoa Đạo chủ sắc mặt hơi trắng bệnh, trong tay hắn phụ triện cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan một dạng, căn bản là không có cách hoàn toàn ngưng tụ thành. Chư vị trưởng lão, mau tới giúp ta. Nam Hoa Đạo chủ không chút do dự mở miệng nói, nếu như trong tay phụ triện nổ mạnh lời nói, tuyệt đối sẽ đưa hắn cho nổ trọng thương. Tới kia rất nhiều lão giả nghe được Nam Hoa Đạo chủ lời nói sau, bọn họ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó rồi rít xuất thủ. Bắt đầu vững chắc lên Nam Hoa Đạo chủ trong tay phụ triện. Đang lúc mọi người hợp lực bên dưới, Nam Hoa Đạo chủ trong tay phụ triện dần dần ngưng tụ, tản mát ra thập phần quỷ dị lại diệu nhãn quan mang. Trần Tông Chủ, ngươi nếu là đủ có thể phá giải ta phong thiên phủ, ta liền cam bái hạ phong. Nam Hoa khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tự tin hướng về phía Trần Hy nói một câu. Đến đây đi. Trần Hy vẻ mặt thờ ơ nói một câu, sắc mặt rất là lạnh nhạt, không một chút nào khẩn trương. Nam Hoa đạo chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn dụng hết toàn lực, đột nhiên cầm trong tay phụ triện về phía trước ném ra. Phong thiên tòa địa, cho ta trấn áp. Nam Hoa đạo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, phía trước phụ triện cũng bắt đầu đại thả quan mang. Ung ung trong bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra đám mây đen lớn, sau đó hội tụ ở đỉnh đầu của Trần Hy trên. Đỉnh đầu của Trần Hy có vô số lôi xà tràn đầy múa tàn phá, đem phụ cận không gian cũng hơi vỡ ra tới. Nam Hoa đạo chủ trong tay phụ triện cũng dần dần trở nên lớn, rất nhanh thì có mấy trượng lớn nhỏ, gần như so với người còn cao. Kia phụ triện lực lượng ầm ầm bộc phát ra, trực tiếp hướng Trần Hy điên cuồng vào tới. Trần Hy vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hắn cảm giác có một cổ lại một cổ thập phần lực lượng thần bí, chính lặng lẽ hướng hắn vào tới, muốn áp chế thực lực của hắn, sau đó đưa hắn hoàn toàn trấn áp. Trần Hy như cũ một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, hắn thập phần tùy ý nhìn về phía Nam Hoa đạo chủ, phảng phất hoàn toàn không chịu kia phụ triện ảnh hưởng. Này! Cái này không thể nào. Nam Hoa đạo chủ khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn nhất thời quá sợ hãi, sau đó mặt đầy rung động nói một câu, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Không có gì không thể nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi Nam Hoa đạo tông phụ triện thuật mặc dù lợi hại, nhưng là lại không gây thương tổn được bổn tọa phân hào. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng bình tĩnh hướng về phía mọi người nói một câu. Vừa dứt lời, trên người Trần Hy liền trực tiếp buộc phát ra một cổ lại một cổ cường đại quang minh chi lực, cả người hắn trên người có đạo đạo ngân quang không ngừng quấn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, khí độ phi phàm. Đây là trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại, đại quang minh bất diệt kim thân. Thái thượng trưởng lao phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn đột nhiên hít vào một hơi, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói một câu. Nhắc tới đại quang minh bất diệt kim thân, chính là Nam Hoa đạo tông phù thuật khắc tinh. Có đại quang minh bất diệt kim thân gia trì Trần Hy, căn bản sẽ không bị kia phù triện lực ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này cũng cùng đám người kia phù thuật tu hành bất đáo ra, khá liên quan.